Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, chương 63, thần kỳ chuyện cũ. Nam, công tử nhà họ Triệu tiến lên. Lão Lý còn đang ngẩn người. Lúc này một mực rất trầm mặc chững chạc yên lặng Lý Lập Hậu một chút xông ra. Bắt công tử nhà họ Triệu. Hiếm thấy hắn vẫn người thiếu niên. Lại rất ổn bắt công tử nhà họ Triệu như vậy một người trưởng thành. Sư phụ, phải làm sao? Lý Lập Hậu quay đầu nhìn lão Lý hỏi. Thả hắn, tùy ý hắn đi thả. Lão Lý trầm ngâm một trận nhi nói đến. Nhưng là, Lý Lập Hậu có chút ngạc nhiên với lão Lý quyết định. Bất quá vẫn là theo lời buông ra công tử nhà họ Triệu. Công tử nhà họ Triệu mới không để ý tới lão Lý bọn họ nói cái gì. Tiến lên, lại từng thanh cái kia hoàng thử lang ôm vào trong ngực. Yêu quý vuốt ve, phi thường triền miên nói đến. Thục nhi, người chịu khổ, đi, ta mang ngươi trở về. Có thể cái kia hoàng thử lang căn bản không lĩnh tình. Ở công tử nhà họ Triệu trong ngực chỉ để ý dãy giụa. Lúc này ánh mắt nó cũng khôi phục thanh minh. Người sáng suốt liếc mắt là có thể nhìn ra cái kia hoàng thử lang vội vã chạy thoát thân. Không ngoài dự liệu, cái kia hoàng thử lang chẳng qua là dãy giụa mấy cái liền tránh thoát công tử nhà họ Triệu ôm. Trong ngực, như một làn khói chạy. Cũng không biết kia hoàng thử lang là bao lớn khí lực. Công tử nhà họ Triệu lại như vậy thì bị tránh thoát. Thục nhi, người chạy cái gì à? Công tử nhà họ Triệu chỉ đuổi theo mấy bước. Liền bị đã muốn chọc giận bất tỉnh Triệu lão gia tử bắt. Đáng tiếc hắn căn bản không để ý. Chỉ là mình cúi đầu suy nghĩ. Miệng lẩm bẩm, thoáng cái hắn liền kinh hỉ ngẩng đầu nói đến. Ta biết, Thục nhi chẳng qua là hù được. Kia yêu đạo yếu hại hắn. Chạy đi, Thục nhân huynh chạy càng xa càng tốt. Tránh xong, ta sẽ đi tìm ngươi. Ngươi xúc sinh kia, Triệu lão gia tử lửa công tâm. Lại một cái tát muốn đập tới. Bất đắc dĩ một hơi thở không thở nổi. Một cái tay là thế nào cũng không rơi xuống. Lúc này, Trần Lập Nhân đi tới. Đỡ Triệu lão thái gia. Một cái tay nhẹ nhàng khoác lên Triệu lão thái gia ngực. Khẽ vuốt mấy cái. Tay kia pháp nhìn có một loại lưu loát êm dịu mùi vị. Không nghĩ tới cứ như vậy Triệu lão thái gia lại chậm đi qua. Lão Lý tiến lên mấy bước. Đi tới công tử nhà họ Triệu trước mặt, nói đến, ta đầy cái mê trận, không mê người, không mê quỷ hồn, không mê hết thảy, liền chỉ một sẽ khóa lại ngươi Thục nhi, nó nơi nào cũng đi không, một hồi nữa lại sẽ về tới đây, nếu như nó không phải là cái kia hoàng thử lang, coi như ta khóa nó cũng vô dụng, ngươi biết tại sao không? Tại sao? Công tử nhà họ Triệu vừa nghe đến liên quan tới Thục nhi, vấn đề. Lập tức tới tinh thần. Còn nhớ ngày đó ta kéo ngươi sao? Ta ở trên thân thể ngươi thuận tay cầm cái này. Ở trong cái trận pháp này dùng tới 2 cây. Cho nên trận pháp này chỉ sẽ nhằm vào nó. Vừa nói, lão Lý đưa tay ra. Đưa tới công tử nhà họ Triệu trước mắt. Tay kia trong bỗng nhiên là mấy cây màu vàng mau. Xem ra bình thường ngươi cũng không ít ôm nó. Lão Lý bình tĩnh nói đến. Tiện tay đánh một cái. Mấy cái mau liền phiêu sao sao trên không trung. Chậm rãi hạ xuống. Mà vào lúc này, Triệu lão thái thái cũng tâm hoảng hoảng đi tới. Nói đến, có người nói biết cái kia hoàng thử lang lai lịch. Nhớ tới cái này hoàng thử lang. Là một cái Triệu gia lão người làm. Hắn này vừa nhắc tới. Rất nhiều người đều có ấn tượng. Rối rít phụ họa, sự tình phát sinh ở 3 năm trước đây. Kia đoạn nhi trong thời gian, Triệu gia dưỡng kê ít không ít, cũng chết không ít, ở người nhà quê loại chuyện này thấy nhiều. Nhìn một cái cũng biết là hoàng thử lang làm. Nói đến hoàng thử lang loại vật này, người nhà quê là ghét cay ghét đắng. Trộm cắp không nói, tính tình còn đặc biệt hung tà. Tại sao? Là bởi vì hoàng thử lang không chỉ có trộm. Hưng thịnh chỗ tới, sẽ còn cắn chết mấy con, cho dù nó không ăn. Cho nên người nhà quê thống hận nhất chính là hoàng thử lang. Bất quá, chuyện này ngay từ đầu cũng không có đưa tới Triệu gia chú ý. Dù sao Triệu gia là có chút gia sản, cũng không phải đặc biệt quan tâm kia mười mấy con kê. chỉ là để phân phó một câu, kêu bọn hạ nhân mau sớm bắt được Nguyên Hung, bắt có ban thưởng, không thể khiến nó lại thương gia súc. Nhưng là này hoàng thử lăng rất giảo hoạt, hơn nữa một loại cũng là buổi tối điều động, bọn hạ nhân cũng không khả năng không ngủ, ngày ngày buổi tối trông coi a, ai biết nó lúc nào tới. Vì vậy, có người liền muốn chú ý, làm con chó đến đây đi, không hy vọng nào bắt được, ít nhất có thể cho một cảnh kỳ. Cái biện pháp này lấy được đồng ý, đúng dịp là khi đó công tử nhà họ Triệu liền uy một con chó. Đó là một con chó sói lớn cẩu, nghe nói hay lại là danh loại. Số 1, Triệu gia không có khác cẩu. Thứ 2, công tử nhà họ Triệu coi như bình dị gần gũi. Từ hai điểm này, Triệu gia người làm đánh bạo, cho công tử nhà họ Triệu nói. Công tử nhà họ Triệu đáp ứng. Hắn nói, ta đây chỉ hắc hổ hung mãnh nhất bất quá, có thể cùng lang đấu, chính là một cái hoàng thử lang, giao cho nó là được. Vì vậy, cứ như vậy, cẩu trời vừa tối cũng sẽ bị dắt đi chuồng gà trông coi. Hai ngày trước thật cũng không chuyện, cẩu cũng không kêu, kê cũng không tử. Nhưng là đến ngày thứ 3 buổi tối lại phát sinh một món để cho công tử nhà họ Triệu phẫn nộ phi. Thường sự tình, cẩu bị cắn chết, chỉ kịp kêu mấy tiếng, liền sống sờ sờ bị cắn chết, bị cắn địa phương hay lại là chí mạng nhất cổ họng. Không nói trước con chó này quý giá, liền nói trải qua mấy năm, con chó này đã cùng công tử nhà họ Triệu có phi thường thâm hậu cảm tình. Nó bị cắn chết, công tử nhà họ Triệu sao có thể không phẫn nộ. Lúc đó đã có người nói lên, cái này hoàng thử lăng sợ là thành tinh, nếu không có thể cắn chết lớn như vậy một cái lang cẩu. Công tử, này thành tinh hoàng thử lang chọc không được, hay lại là coi vậy đi. Tại sao có thể như vậy nói? Chỉ vì công tử nhà họ Triệu làm quyết định, phải dẫn 5 cái nam người làm, còn phải ở trong thôn tìm 5 cái tráng đinh, cộng thêm hắn một người, trông coi chuồng gà, không đem hoàng thử lang đánh chết, thề không bỏ qua, chung quy mà nói, này công tử nhà họ Triệu hay lại là nói phải trái. Cũng không trách tội với người, mà là biết cái kia hoàng thử lang mới là nguyên hung. Bất quá người nhà quê mê tín, có chút sợ mà thôi. Khuyên cũng khuyên quá, bất đắc dĩ công tử nhà họ Triệu quyết tâm phải làm chuyện này. Mọi người chỉ có nhắm mắt lại. Cứ như vậy, một người ở chuồng gà trong thủ 5 ngày, cũng không có bất kỳ thu hoạch. Đến ngày thứ 6 lúc, mỗi người đều bắt đầu tinh thần không tốt. Lại là ban ngày nghỉ ngơi, cũng không cản nổi buổi tối nghỉ ngơi hiệu quả a. Ngày đó nửa đêm, ngay cả Triệu lão gia tử, Triệu lão thái thái cũng tới khuyên giải. Nói coi vậy đi, khả xảo là, hết lần này tới lần khác sẽ ở đó nửa dạ. Cái kia hoàng thử lang xuất hiện, ở một người cùng cạm bẫy dưới sự giúp đỡ. Mọi người thật đúng là bắt được nó. Khi đó, cái kia hoàng thử lang cũng không có hiện tại tại làm sao đại. Chính là so với bình thường một vòng to mà thôi. Bất quá trên lưng mau hay lại là màu vàng nhạt, hơi trắng bạch, nhưng cũng không biết ở bạch. Cái cũng khó trách mọi người nhất thời không nhớ nổi. Bắt hoàng thử lang sau này, cái kia hoàng thử lang thật giống như phi thường hiểu tính người. Đầu tiên là sợ hãi phát run, càng về sau, lại làm ra chắp tay động tác. Khóe mắt vẫn còn có hai hàng nước mắt. Bất đắc dĩ có chút cũ hoàng thử lang thỉnh thoảng thì có này chủng loại tựa như chắp tay động tác. Mọi người chuyện thường ngày ở huyện, lại nói người nhà quê đối với hoàng thử lang loại đau này hận đã sâu tận xương tủy. Tự nhiên không đồng tình nó, không ai nói cái gì, chỉ có Triệu lão thái thái không đành. Nói, ta xem để cho đi, ngươi xem nó bộ dáng kia, hình như là biết sai. Lời vừa dứt thanh âm, không nghĩ tới kia hoàng thử lang lại gật đầu liên tục. Lần này ngay cả vây xem người cũng tắc tắc kêu kỳ lạ. Nhưng không nghĩ công tử nhà họ Triệu nói một cây gậy gỗ lớn, chính là không thuận theo. Hắc hổ cùng ta cảm tình sâu như vậy trung thành với ta. Nếu như ta không cho nó báo thù, không nói được, lại nói, những thứ kia bị cắn chết kê đây. Nó mệnh là mệnh, hắc hổ mệnh, kê mệnh thì không phải là mệnh. công tử nhà họ Triệu phi thường quật cường. Từ hắn đối với kia cái gọi là Thục Nhi thái độ liền không cần bàn cãi. Triệu lão thái thái thấy khuyên bất động, cũng không tính, xách gậy gỗ lớn, công tử nhà họ Triệu từng bước một đi về phía cái kia hoàng thử lang. Lúc này, kia hoàng thử lang nước mắt lưu lợi hại hơn. Đáng tiếc công tử nhà họ Triệu căn bản không hề bị lay động. Mắt thấy kia gậy gỗ lớn liền hạ xuống. Lần thứ nhất, đánh kia hoàng thử lang kỳ, rên rỉ một tiếng. Khóe miệng ngay lập tức sẽ phún huyết. Triệu lão thái thái không đành lòng nhìn. Xoay người đi, đến này cái thứ hai. Lại xảy ra bất trắc. Này hoàng thử lang lại phun ra một cỗ bực bội yên. Kia bực bội yên, hôi không nói. Phạm vi còn đặc biệt lớn. Cả viện người bên trong cơ hồ cũng ngửi được. Đặc biệt là, kia bực bội yên còn để cho ngửi được người có một loại đầu óc quay cuồng. Mơ màng muốn ói cảm giác. Thật là có nhiều chút người đã phun ra. Quá thúi. Này so với bình thường hoàng thử lang không biết hôi gấp bao nhiêu lần. Ta nghĩ như thế nào ói. Nôn. Trong sân trong lúc nhất thời táo tạp vô cùng. Triệu công tử tình huống nghiêm trọng nhất. Không chỉ có ói. Hơn nữa đã sắp té xỉu. Ai bảo hắn cách này hoàng thử lang gần đây đây. Nhưng là. Cái kia một gậy hay là ở trước hạ xuống. So với lần thứ nhất ác hơn. Chẳng qua là mất chính xác đầu. Lúc này. Có người nhìn thấy kia hoàng thử lang lại vừa lúc đó. Cắn đứt sợi dây chạy. Chân kia rõ ràng qua. Hiển nhiên công tử nhà họ Triệu này cái thứ hai là đánh vào hoàng thử lang trên chân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.